Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 625, nhân tính chi thiện. Dì sầu thiên địa không chiếu cố, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, A Vương A, không cần từ bỏ chúng ta A, sao lại có thể như vậy tàn nhẫn, Vương đừng từ bỏ chúng ta, đừng từ bỏ chúng ta, A. Thảm thiết thanh thanh hí vang, ở giới Vương Châu thế giới ngoại, bay bổng không thôi, chết đi, kỳ thật lại không phải nhân loại, mà là một tiến công nhân tộc hải tộc chúng sinh, bọn họ bát chảo vương, chỉ mang đi mấy ngàn vạn có tư chất cao thủ, tuyệt đại bộ phận người, vượt qua 9 thành 9, đều bị từ bỏ tương đương mà này đó hải tộc người, cũng chỉ có thể là làm thanh kêu rên. Không chiếm được còn sống chi cơ, dần dần, đi hướng toàn diện diệt sạch, loại này phạm vi lớn diệt sát tử vong, cùng chiến tranh sát lục, là hoàn toàn bất đồng, chính là trường không vô kỵ, cái này đã, máu lạnh, người, đều xem đến trong lòng không an ổn, giới Vương Châu thế giới trong vòng mọi người, ngay từ đầu, nhưng thật ra có điểm khoái cảm, sau lại sao? Cũng là không đành lòng bộ dáng. Này cũng quá thảm, tương đương kết quả là trường không vô kỵ kế tiếp xoay người đối mọi người nói, ta muốn cứu vớt này đó hải tộc người, các ngươi khả năng tiếp thu. Trường không vô kỵ bản nhân kỳ thật đã nhìn thấu đại gia tâm tính, có này vừa hỏi thời điểm cũng minh bạch trong đó đáp án. Tuyệt đại bộ phận nhân tộc nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái về sau, đều sôi nổi gật đầu nói, đánh về đánh, sát về sát, hiện tại bọn họ đều là bị vứt bỏ đáng thương, chúng ta hẳn là cứu vớt bọn họ. Không tồi, ta tin tưởng bọn họ sẽ không lấy oán trả ơn. Cứu đi, chúng ta duy trì ngươi vô kỵ đế sư. Nhân tộc cho này loại đáp án, trường không vô kỵ trên mặt cũng là vui mừng không thôi. Hắn thập phần vui mừng, đối muôn vàn chúng sinh nói, nhân tộc bản tâm, còn có đại thiện chi ý. Dì nói, không vì thiên địa sở chiếu cố, rầm rộ hoàn vũ thế giới đâu. Lời này rơi xuống đất nháy mắt, hắn đã mang theo Thương Minh Vân Tiêu đám người, nhanh chóng tiến vào bị vứt bỏ hải tộc phạm vi. Mọi người đồng loạt ra tay, không ngừng mà đem chúng nó cứu trở về giới Vương Châu thế giới. Nhưng là, kia chính là trăm trăm triệu làm cơ sở số hải tộc A tương đương, đừng nói trường không vô kỵ đám người. Căn bản cứu bất quá tới, chính là cứu đến lại đây tương đương giới Vương Châu trong thế giới mặt, cũng trang không dưới chúng nó. Đương nhiên, làm hết sức đi, bên này liên tục cứu người bên trong, mà bát chảo vương chuẩn bị. Loại nhỏ trong không gian mặt, những cái đó hải tộc cao thủ, hiện tại nhưng đều là vẻ mặt mộng bức trạng thái. Là, bọn họ là hải tộc, đỉnh cấp một cổ thế lực, chính là từ bỏ những người đó, đều là bọn họ thân nhân a. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi đối với bát chảo vương hét lớn. Vương, ngươi như thế nào có thể như vậy? Đúng vậy vương. Ngươi không nên từ bỏ chúng ta con dân. Không nên, ta muốn đi cứu bọn họ. Phóng chúng ta đi ra ngoài. Chính là bọn họ gầm rú. Căn bản vô dụng, bát chảo vương thẳng đến mấy khắc chung về sau, mới vừa rồi xuất hiện ở bọn họ trước mặt, sắc mặt thập phần âm trầm nói. Phi ta sở không cứu, là thật sự không có biện pháp cứu vớt bọn họ. Ta chỉ có thể bảo toàn các ngươi này đó thiên tài. Tương lai bắt lấy đại lục cùng trường không vô kỵ, không giống nhau sinh sản phát triển sao? Vì đại mục tiêu, hy sinh một ít, cũng là đáng giá. Thế giới toàn diện bắt lấy về sau, ta sẽ không bạc đãi ngươi chờ. Bát chảo vương nói được dễ nghe, tựa hồ rất có dụ hoặc lực. Chính là mọi người, ai có thể tiếp thu? Từ bỏ từng người toàn tộc kết quả. Cái gì thế giới thống nhất? Cái gì đại mục tiêu? Theo chân bọn họ có cái gì quan hệ? Cuối cùng, nhân tính, cũng chưa. bọn họ tương lai chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ sinh tồn ở sợ hãi bên trong, vô pháp tự kềm chế. Cho nên ở kế tiếp, mấy ngàn vạn hải tộc cao thủ sôi nổi gầm lên dựng lên. Bát Chảo Vương, chúng ta không bồi ngươi chơi. Không sai, chúng ta muốn cứu vớt tộc nhân của mình. Chúng ta muốn tìm Trường Không Vô Kỵ. Đối, liền tính cùng hắn cùng nhau hủy diệt, chúng ta cũng không thể duy trì ngươi. Ngươi cái này tàn nhẫn ra hỏa, vì mục tiêu của chính mình, cái gì đều hy sinh. Đại gia, phản hắn, gần như thượng trăm triệu cao thủ. Cùng mà động, bọn họ sở tạo thành lực lượng, là thập phần đáng sợ. Bát Chảo Vương bực này tồn tại, liền tính có được thời không chi lực, kỳ thật cũng khống chế không được bọn họ. Răng rắc sát, cái này tiểu thế giới hàng rào, đều ở trong nháy mắt, bị phá khai từng đạo cái khe tới. Mắt thấy, Bát Chảo Vương khống chế nơi, liền phải toàn diện tan vỡ. Chính là ở ngay lúc này, hư không thoáng hiện Bát Chảo Vương, khóe miệng gợi lên tươi cười tới. Nhưng là hắn hai tròng mắt, hoàn hoàn toàn toàn, đều là thị huyết dữ tợn. Hắn chỉ vào mọi người mà nói, liền các ngươi, cũng tưởng phản kháng ta. Chẳng lẽ đã quên, ta thống nhất các ngươi thời điểm, các ngươi đều có hồn khế ước định sao? Ta ngàn dặm chém giết phương pháp, ngươi chờ liền tính trăm trăm triệu, cũng đến chết. Hắn một đoạn này lời nói, chính là sợ tới mức người không được. Toàn trường hải tộc, tức khắc có điểm héo. Nhưng ở phía sau tới, này một cổ tử nghịch phản chi tâm, giống như sôi trào dung nham giống nhau, căn bản vô pháp tắt. Hải tộc mấy ngàn vạn cao thủ, như cũ bạo loạn, như cũ muốn phá vỡ thế giới này, đi tìm tộc nhân của mình. Nhưng mà ở ngay lúc này, Bát Chảo Vương lại một lần tà ác cười. Hai tay của hắn, ở chính mình trước ngực, nhẹ nhàng chụp hai hạ, mới vừa rồi nói tiếp. Hảo hảo hảo, các ngươi thực hảo, đương nhiên, các ngươi đừng sợ, ta sẽ không chém giết của các ngươi. Rốt cuộc các ngươi còn chỗ hữu dụng, chính là hồn phách ước định bên trong. Ta đã sớm gieo một cái hạt giống, đó chính là ma chủng đại pháp. A, cái gì? Ma chủng đại pháp? Ngươi muốn tiêu diệt giết chúng ta chân linh, lấy ma mà đại chi? Ngươi, mấy ngàn vạn cao thủ, tức khắc hoảng sợ, bọn họ muốn giãy giụa, lại rốt cuộc không còn kịp rồi. Bên kia Bát Chảo Vương, hai mắt nhẹ nhàng khép kín, lại mở thời điểm, lưỡng đạo ma khí, tự trong ánh mắt, nổ bắn ra thiên địa, đem mấy ngàn vạn hải tộc cao thủ, toàn bộ bao phủ. Càng đáng sợ chính là, những người này bị ma khí bao phủ về sau, chân linh thức hải, đã xảy ra dị biến, một cái đã sớm gieo ma chủng, nở hoa, kết quả, nó hóa thành một cái đáng sợ ác ma chân linh, trực tiếp diệt sát những người này bản thể chân linh, thay thế, bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, bọn họ liền kêu thảm thiết, cũng chưa có thể phát ra tới. Ở Bát Chảo Vương toàn diện tính khống chế dưới, suốt tiếp cận thượng trăm triệu hải tộc cao thủ, đều thành tuyệt đối khôi lỗi. Những người này, trở nên cả người ma khí đường hoàng không thôi, thần thái tà ác vô cùng. Hai mắt bên trong, trừ bỏ thị huyết cùng sát lục hơi thở, căn bản là đã không có bất luận cái gì mặt khác cảm xúc. Bọn họ, càng như là một đám ma chi khôi lỗi. Nhìn trước mắt, sở hữu bị cáo trụ hải tộc chúng sinh, Bát Chảo Vương tà ác, cũng kích phát tới rồi đỉnh điểm, nét trong miệng, cũng càng là dữ tợn mà nói. Không trách ta vốn dĩ không nghĩ làm như vậy, ai cho các ngươi, muốn phản kháng ta đâu. Tìm chết a. Như vậy nói xong về sau, Bát Chảo Vương thân hình nhất chuyển, trong hư không hiện lên thời không kính mặt tới. Trường Không Vô Kỵ bên kia nhanh chóng cứu vớt hải tộc cách làm, bị hắn xem ở trong mắt, hắn khóe miệng lại một lần tà ác cười. Trường không vô kỵ, không hổ là đại đức trong người thiên mệnh chi tử. Chính là ngươi làm như vậy, ta đã có thể quấy thích. Rốt cuộc những người này, hắc hắc hắc, chính là các ngươi nhân tộc, lớn nhất tạ lễ nha. A ha ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.